Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 781 đến 790. Minh Giao tìm được nút mở, bấm mở rồi đứng trước giường cạo râu cho Nhiếp Hạo. Nhiếp Hạo cười khẽ, ngay cả Lục Viễn Phương cũng không có đãi ngộ này đâu nhỉ. Ừ, không có đâu, anh vinh hạnh đi. Ừ, rất vinh hạnh, ha ha, coi chừng em cạo một nửa trừ một nửa cho anh, thế thì anh sẽ xấu chết. Không, mặt đẹp thì làm kiểu gì chẳng đẹp. Xí, thật tự luyến. Chờ cạo râu xong, Nhiếp Hạo lấy lược, gỡ hai cái bím tóc của cô bé ra, giúp cô bé chải mượt tóc. Minh Giao hỏi, lần đầu tiên anh chải tóc cho người khác đúng không? Sao em biết? Bởi vì anh làm đau em. Xin lỗi, tôi sẽ chải nhẹ một chút. Không sao dâu, cũng không đau lắm. Không quan trọng, quan trọng là lần đầu tiên anh chải tóc cho con gái. Quan trọng cỡ nào? Cũng như lần đầu tiên em cạo râu cho anh, đều rất quan trọng. Dù sao là lần đầu tiên, đều rất có ý nghĩa. Sau này lúc cạo râu sẽ nhớ tới, trừ mình ra, người này là người đầu tiên cạo râu cho mình. Nhiếp Hạo cũng hiểu, cười nói, đúng là nhỏ mà danh ma. Tôi hết cách với em rồi. Em mới hết cách với người già các anh thì có. Lại bắt trước tôi. Không có đâu, em biết hết mà. Muốn thắt bím tóc thế nào? Chẳng lẽ em còn trông cậy vào anh tết bím tóc xinh đẹp cho em? Tôi làm được thật đấy, em tin không? Em không tin, em chờ xem. Nhiếp Hạo lấy di động ra Google một chút. Tìm mấy video dạy cách làm, nhanh chóng học xong. Sau khi thắt bím tóc xong, Minh Giao chạy vào nhà vệ sinh soi gương, sau đó hài lòng chạy ra, nhướng mày nhìn Nhiếp Hạo, chàng trai được lắm. Nhiếp Hạo cười nói, anh đã nói rồi, chỉ cần anh muốn thì có thể làm được hết. Em có thể ngồi trên giường không? Hăm, em muốn ngồi trên giường chơi di động, ngồi trên sofa không chơi được à? Em muốn chơi di động của anh, cho nên không thể cách anh quá xa. Nhiếp Hạo bật cười, muốn xem tin đồn chứ gì? Lên đi. Trên đời này có hai loại con gái mà Nhiếp Hạo rất bất đắc dĩ. Một người là Kỷ Vân Như, người khiến anh không thể kháng cự. Một người là Minh Giao, người mà anh không muốn kháng cự, cứ tự nhiên đồng ý yêu cầu của họ. Ở trong bệnh viện nhàm chán hai ngày, cuối cùng cũng có người bầu bạn, anh vẫn rất luyến tiếc cảm giác này, ngay cả tâm trạng cũng vui hơn. Hai người cùng nhau ngồi trên giường bệnh không rộng. Nhiếp Hạo sảng khoái đưa di động cho Minh Giao nhận lấy rồi mở Facebook lên. Không hề ngoài ý muốn, bên dưới status mà Nhiếp Hạo mới đăng đã nổ tung. Chưa đầy nửa tiếng, không ngờ đã có mới mấy chục ngàn lượt xe, hơn 100.000 cờ mần. Lưu lượng của Nhiếp Hạo thật đáng sợ. Nhưng kỳ quặc là không có mấy ai mắng chửi, mà đều khen ngợi cô bé xinh đẹp. Minh Giao há hốc mồm, khó tin nhìn Nhiếp Hạo, thế này là thế nào? Nhiếp Hạo nhướng mày nói, chẳng phải em bảo sẽ có người mắng tôi hay sao? Chẳng lẽ không phải? Bây giờ thì sao? Không phù hợp lẽ thường. Ông Ngô sẽ nhận được tin tức trước tiên, ra mặt bác bỏ tin đồn. Hả? Tại sao? Chẳng phải em bảo sẽ ảnh hưởng tới bộ phim tôi đang đóng hay sao? Lúc này chọc giận các fan chẳng khác nào không cần phòng vé, cho nên để tránh bị thiệt hại, ông Ngô sẽ ra mặt bác bỏ tin đồn ngay lập tức. Quả nhiên Minh Giao tìm thấy Facebook của ông Ngô, còn phối hợp với tiêu đề, phim mới, công nghệ cao tương lai, diễn viên nhí đóng vai con gái người máy của Nhiếp Hạo. Thằng nhóc đừng tuyên truyền bậy bạ. Thế là các fan của Nhiếp Hạo đều trêu ghẹo Nhiếp Hạo nghịch ngợm, làm hại họ sợ chết khiếp, sau đó khen Minh Giao đáng yêu, nghi hoặc tại sao Nhiếp Hạo lại ở bệnh viện. Rất nhiều cờ mần. Thấy Nhiếp Hạo không có ý định trả lời tin nhắn, Minh Giao tự chủ trương đáp lại, sinh bệnh, đã không ngại, nghỉ ngơi mấy ngày rồi tiếp tục làm việc. Không lâu sau, cờ mần này đã bị vô số fan bao phủ, đều nói Nhiếp Hạo chú ý giữ gìn sức khỏe, chờ anh trở về. Thấy tốc độ bình luận của fan, Minh Giao líu lưỡi, fan của anh đều là ma quỷ à? Mới mấy phút mà đã có mấy ngàn hồi phục rồi. Ừ, fan quá nhiều, tôi cũng bất đắc dĩ lắm. Cho em một ít nhé. Em cũng có Facebook à? Sư tỷ mua di động rồi đăng ký một tài khoản cho em. Em cũng có mấy trăm ngàn fan chứ bộ. Thu hút được lúc đứng khóc trong phim của đạo diễn Khương à? Đúng vậy, anh có cho em thu hút không? Nhiếp Hạo ném di động cho cô bé, tùy em, thu hút được bao nhiêu fan là bản lĩnh của em. Quá đơn giản. Minh Giao lấy di động ra. Mở Facebook xe bài của Nhiếp Hạo, tiêu đề là, anh mới không phải bố em, chúng ta không giống nhau gì hết. Quả nhiên, fan của Nhiếp Hạo đều thấy cô bé đáng yêu, nhao nhao chuyển sang Facebook của cô bé, tốc độ bình luận cực nhanh, lượt follow cũng tăng vọt. Minh Giao đang vui vẻ thì thấy Nhiếp Hạo cầm di động gõ chữ. Cô bé rướn cổ rình xem thì thấy Nhiếp Hạo bình luận dưới status, phải nhớ em đóng vai người máy không có tình cảm, không thể có nhiều cảm xúc cá nhân như thế. Minh Giao bĩu môi. Lập tức hồi phục, đó là trong phim, ngoài phim không phải. Nhiếp Hạo cũng hồi phục, ừ, có lý. Các fan, trời đất. Ảnh đế Nhiếp online tán gẫu với diễn viên nhí hâm mộ ghê. Thấy một đống bình luận hâm mộ ghen tị, Minh Giao không nhịn được lại bình luận, ảnh đế Nhiếp mà các chị thích là một người cực kỳ tự đại, cả ngày tự luyến, nói mình đẹp trai. Các fan cười chết, nhao nhao hồi đáp, ảnh đế Nhiếp của bọn chị vốn đẹp trai, còn dáng người đẹp nữa mà. Em còn nhỏ, không biết thưởng thức đàn ông đâu. Ha ha ha đúng, chờ em trưởng thành mới biết Nhiếp. Chuyện đam mỹ. Hạo là cực phẩm thế gian có 102L. Minh Giao bĩu môi, nhìn Nhiếp Hạo, rõ ràng không đẹp trai bằng anh Lê. Nhiếp Hạo nhướng mày nói, hồi còn trẻ, anh đẹp trai hơn cậu ta, bây giờ cũng có hương vị hơn cậu ta. Em không biết gì thì đừng đánh giá lung tung. Cho dù đẹp trai thì cũng không thể tự luyến như vậy, anh thích. Hừ, anh chính là đồ tự luyến cuồng. Thu hút fan của tôi mà còn của trách tôi à? He he, để em xem em tăng thêm bao nhiêu fan. Minh Giao lập tức đánh trống lảng. Nhiếp Hạo đều lười chấp nhặt với cô nhóc. Chương 783, em thật mặt dày. Minh Giao đột nhiên hít vào một hơi, trời ạ. Không ngờ tăng thêm mấy trăm ngàn luôn. Mới bao lâu trôi qua? Fan của anh bị khủng à? Cả ngày không làm gì mà chỉ trực chờ trên Facebook xem tin tức của anh hả? Nhiếp Hạo nhướng mày nói, tiêu khiển lúc nhàm chán mà thôi. Hơn nữa mấy trăm ngàn mà nhiều à? Minh Giao ngẩng đầu nhìn trời, bẻ ngón tay tính toán, tổng số fan là mấy trăm triệu, mấy trăm ngàn đúng là không nhiều. Vậy là được rồi. Cho nên em đoán sau này còn sẽ tăng thêm. Cho nên em thu hút một đống fan của tôi, em muốn cảm ơn tôi như thế nào? Em hôn anh một cái anh có cần không? Không. Chờ em lớn lên, trở thành mỹ nhân đẹp tuyệt trần thì mới được. Ai thèm con nít hôn? Vậy là anh không biết điều, không phải em không cho. Em thật mặt dày, hừ, sư tỷ của em cũng mặt dày, em bắt chước chị ấy. Em biết hết chữ trên này à? Từ khi em 3 tuổi, mẹ em đã bắt đầu dạy em biết chữ, em trời sinh trí nhớ tốt, có thể biết rất nhiều chữ, cho nên chờ em khỏe mạnh, mẹ với sư tỷ muốn đưa em đến trường mầm non, em mới không chịu. Ai muốn chơi với một đám con nít không biết chữ chứ? Vậy thì em có thể học tiểu học. Em cũng không thích đi học, không thích tiếp xúc với quá nhiều người. Em còn chưa khỏe hẳn. Dù sao không ảnh hưởng tới cuộc sống bình thường. Tô Noãn Tâm không quản em à? Đúng vậy. Sư tỷ rất thương em, chuyện gì mà mẹ em không muốn cho em làm thử thì cuối cùng sư tỷ sẽ khuyên mẹ cho phép em thử. Sư tỷ rất tôn trọng em. Cô ấy rất may mắn, bởi vì chị ấy gặp được anh Lệ nên anh mới nói thế đúng không? Không chỉ như vậy, cô ấy còn gặp người như chúng ta. Trên đời này, người như họ không nhiều lắm, một khi đã quan tâm tới người khác thì sẽ là cả đời, một chút ân tình nhỏ bé cũng sẽ nhớ kỹ, biết có ơn thì trả, sống vô cùng hèn mọn, chán đời, rất tồi tệ, tự chán ghét bản thân. Không thích thế giới này, nhưng sẽ thích những người tốt với họ, vĩnh viễn nhớ họ trong lòng, thậm chí sống vì họ. Sau khi ra khỏi bệnh viện, Tô Noãn Tâm không muốn ở nhà một mình. Cô phát hiện không có Minh Giao ở bên thật nhàm chán. Hôm qua đã hẹn gặp Lâm Xuân Mạn và Dương Diễm, chậm trễ việc đóng phim của họ, hôm nay cô không muốn hẹn nữa, dứt khoát kêu tài xế đưa mình tới tập đoàn quốc doanh tìm mẹ. Khi cô tới nơi, Tô Ngọc Mỹ vừa lúc làm việc xong. Thấy cô tới, bà ấy mỉm cười nói, sao Noãn Tâm lại tới đây? Đoàn làm phim nghỉ, Minh Giao tới bệnh viện thăm bệnh, con nhàm chán nên đi tìm mẹ. Nói rồi, cô ôm cánh tay mẹ dụi mặt như trước kia, làm nũng, mẹ nhớ con không? Tô Ngọc Mỹ không nhịn được cười nói, đều bao nhiêu tuổi rồi mà còn làm nũng? Ai bị bệnh vậy? Nhiếp Hạo. Nghe vậy, Tô Ngọc Mỹ nhíu mày, con bớt qua lại với cậu ta đi. Dù gì trước kia cũng từng có xì căng đan. May mà Minh Viễn tin con, chuyện này coi như bỏ qua. Nhưng đàn ông đều rất hẹp hòi trong chuyện này, mẹ, chú rất tín nhiệm Nhiếp Hạo, hình như họ từng trò chuyện với nhau, con với Minh Giao đi thăm Nhiếp Hạo, chú đều đồng ý. Hôm nay con còn đi tìm bà Ngô làm bánh bột ngô cho con đấy. Mẹ biết thế giới này nhỏ cỡ nào không? Bà Ngô nói trước kia bà ấy từng gặp một đứa ăn mày tới nhà xin cơm, bà ấy đã cho người ta hai cánh bánh bột ngô. Kết quả hôm nay con mang tới cho Nhiếp Hạo ăn, Nhiếp Hạo nói anh ấy chính là đứa ăn mày đó. Mẹ nói có trùng hợp không? Nghe vậy, Tô Ngọc Mỹ kinh ngạc nói, thật à? Bà Ngô chính là người đã sống hơn nửa đời người ở khu phố nhà chúng ta. Thật đấy. Hơn nữa lúc trước mọi người đều đoán Nhiếp Hạo là cậu chủ nhà giàu phá sản nào đó, dù gì anh ấy cũng rất đẹp trai, còn có khí chất, ai ngờ lại xuất thân là ăn mày. Thế giới này thật thần kỳ. Tô Ngọc Mỹ cười nói, chắc là cũng như mẹ con mình, gặp được quý nhân. Cuộc đời này khó lường lắm, gặp được quý nhân trong cuộc đời thì sẽ dễ dàng thay đổi vận mệnh, vâng, con cũng nghĩ vậy. Mà bây giờ Minh Giao với Nhiếp Hạo rất thân nhau, đều không đi cùng con, muốn ở lại với Nhiếp Hạo.

Có vấn đề à? Mà mẹ này, có phải gần đây mẹ thường xuyên tới thẩm mỹ viện không? Sao con thấy da mẹ đẹp hơn nhiều? Không thường xuyên lắm, chỉ thỉnh thoảng thôi. Hồi trước Minh Viễn kêu thư lý Lý tặng mẹ một tấm thẻ thẩm mỹ viện, nạp không ít tiền, không đi thì lãng phí, cuối tuần mẹ hẹn đồng nghiệp đi mấy lần. Chương 786, hoa đào của Tô Ngọc Mỹ. Oa, chú tốt với mẹ quá. Chú còn chưa tặng thẻ thẩm mỹ viện cho con đâu. Con còn trẻ, chưa tới lúc cần bảo dưỡng. Minh Viễn sợ mẹ cuối tuần nhàm chán, con đi đóng phim không có thời gian làm bạn với mẹ, không chỉ là thẻ thẩm mỹ viện, cả thẻ tập gym cũng đăng ký 2 năm, mấy chục khóa học tư nhân. Chẳng trách bây giờ trông khí sắc của mẹ chẳng những tốt hơn mà ngay cả da cũng đẹp hơn nhiều, dáng người cũng là ngực tấn công mông phòng thủ, khí chất đặc biệt hơn, thì ra là công lao của chú. Chứ còn gì nữa? Minh Viễn rất hiếu thuận. Tô Noãn Tâm bĩu môi, chẳng lẽ con không hiếu thuận sao? Vừa rồi con còn bóp vai cho mẹ mà. Con chỉ biết hiếu thuận bằng mồm thôi, không có hành động thực tế gì hết. Trời ạ, mẹ còn nói con như vậy thì con sẽ ghen đấy. Tô Ngọc Mỹ không nhịn được cười to, được rồi, mẹ cũng hưởng sái của con thôi mà, hừ, chẳng trách mẹ tốt với chủ hơn con, thì ra là chú âm thầm hối lộ mẹ suốt, nếu không phải Minh Viễn coi trọng con thì sao lại tốt với mẹ đến thế. Tổ yến gì đó thường xuyên kêu thư ký Lý mang tới cho mẹ, không cần mẹ phải nấu, sợ mẹ mệt nên lần nào cũng nấu sẵn, mỗi ngày mẹ đều uống như bữa sáng, trời đất. Chú còn chưa từng tốt với con đến thế. Con thỏa mãn đi. Tô Ngọc Mỹ buồn cười, con cổ lên, nhớ đáp trả cho Minh Viễn cả phần của mẹ nữa. Cả đời mẹ không làm được gì, trừ hoàn thành công việc thật tốt, nấu mấy món ăn gia đình cho Minh Viễn thì mẹ không biết làm gì để tốt với cậu ấy nữa. Tô Noãn Tâm gật đầu, mẹ, con biết mà, con vẫn biết ơn trong lòng, nhưng mẹ đừng nói thế làm ảnh hưởng tới con. Con với chủ đang yêu đương, nếu mang theo tâm lý trả ơn yêu đương với chú thì sẽ có mùi vị khác hẳn. Con với chú đều thích tình yêu ngọt ngào, không pha trộn bất cứ tạp chất nào. Tô Ngọc Mỹ ôm ngực nói, đủ rồi. Mẹ đã già rồi mà còn bị ngược như vậy. Tô Noãn Tâm lập tức cười phá lên. Sau đó cửa văn phòng bị gõ vang, Tô Noãn Tâm nhìn về phía cửa thì thấy một người đàn ông trung niên mặc tây trang, đeo kính, trông rất nhã nhặn đứng đó, mỉm cười nhìn trong phòng tôi có quấy rầy hai mẹ con không. Tô Ngọc Mỹ kinh ngạc đứng dậy, giám đốc Lương, sao anh lại tới đây? Tô Noãn Tâm lập tức hóng hớt đi tới bên cạnh khẽ hỏi bà ấy, mẹ, đây là ai vậy? Sao lại tìm mẹ trong giờ làm việc? Phòng tài vụ của mẹ còn có công việc khác à? Tô Ngọc Mỹ chừng cô, là giám đốc phòng tiêu thụ, bình thường rất ít giao tiếp, mẹ cũng rất bất ngờ. Lương Khải Phong mỉm cười nói, tôi muốn hỏi cô chưa có rảnh không, tôi mời cô ăn cơm, nhân tiện trò chuyện về công việc. Tô Noãn Tâm chỉ cảm thấy người đàn ông trung niên nho nhã này có IQ rất cao. Nếu chỉ hẹn ăn cơm bình thường thì cô đoán mẹ sẽ không đồng ý, nhưng nhắc tới công việc thì mẹ sẽ suy xét. Quả nhiên, Tô Ngọc Mỹ do dự nói, là về vấn đề mức tiêu thụ quý trước à? Lương Khải Phong gật đầu, đúng vậy. Không biết giám đốc Tô có rảnh không? Tô Ngọc Mỹ nhìn Tô Noãn Tâm vội nói có rảnh, mẹ cháu có rảnh. Chương 787, Minh Viễn, cháu quản con bé chết tiệt này đi. Đây là cô Tô phải không? Tôi từng nghe nói tới cô, hôm nay được gặp. Quả nhiên rất đáng yêu. Tô Noãn Tâm cười tủm tỉm nói, cháu chào chú. Lương Khải Phong gật đầu, nhìn Tô Ngọc Mỹ hỏi, cô rảnh không? Ý là Tô Noãn Tâm nói không tính, Tô Ngọc Mỹ nói mới tính. Tô Ngọc Mỹ tức giận chừng Tô Noãn Tâm, con thật lắm, sau đó cười trả lời Lương Khải Phong, nếu là bàn về chuyện công việc thì dù không rảnh cũng phải rảnh. Trưa nay ăn cơm ở đâu? Tôi đã đặt bàn ở nhà hàng, lát nữa sẽ gửi địa chỉ cho cô. Tôi không ngại cô dẫn theo người khác. Vậy thì tôi không quấy rầy công việc của giám đốc Tô nữa. Tạm biệt cô bé. Tạm biệt chú. Lương Khải Phong vừa rời đi, Tô Noãn Tâm lập tức ép hỏi mẹ mình, mẹ, chú ấy là ai vậy? Làm nghề gì? Từng kết hôn chưa? Có con không? Có phải muốn theo đuổi mẹ không? Tô Ngọc Mỹ tức giận nói, con tò mò quá đấy. Mẹ đã bảo rồi, đó là giám đốc phòng tiêu thụ, bình thường rất ít giao tiếp, sao mẹ biết tình huống cá nhân của người ta, chuyện nhỏ thôi, mẹ chờ tí, con đi hỏi thăm giúp mẹ. Tô Ngọc Mỹ vội kéo cô lại, Noãn Tâm, con đừng sằng bậy, muốn ăn đòn hả? Mẹ, con đang suy nghĩ cho nửa đời sau của mẹ mà, mẹ không ngăn được con đâu. Bye bye, lát nữa gặp lại nói xong, cô tránh thoát tay mẹ mình chạy đi. Tô Ngọc Mỹ suýt nữa không đuổi kịp, hô to, nửa đời sau của mẹ không cần con bận tâm. Tô Ngọc Mỹ tức giận suýt nữa giơ chân. Bà không có chút tâm tư nào với người kia, con bé chết tiệt kia chỉ sợ thiên hạ không loạn à? Lần sau còn dám tới đây nữa thì cứ đổi thẳng cổ, quả thực là hết cách rồi. Tô Ngọc Mỹ tức giận gọi điện thoại nội bộ cho Lệ Minh Viễn. Lệ Minh Viễn không ngờ cô nhóc lại nhây như thế, ngay cả mẹ mình cũng chọc giận. Tô Ngọc Mỹ tức giận nói, Minh Viễn, cháu quản con bé chết tiệt kia đi. Rảnh quá hay sao mà chạy tới công ty lo chuyện bao đồng. Dì sắp bị nó chọc tức chết rồi. Lệ Minh Viễn giờ khóc giờ cười nói, Noãn Tâm lại làm chuyện gì trời đất không tha vậy. Đâu chỉ là trời đất không tha. Dì chỉ muốn nhét nó vào bụng đầu thai lại thôi. Rốt cuộc cô ấy đã làm gì mà khiến dì Tô tức giận đến thế. Nó chạy đi hỏi thăm đời tư của Lương Khải Phong, muốn tìm bạn già cho dì. Dì đều sắp bị nó tức chết rồi. Lệ Minh Viễn buồn cười nói, có gì đâu, sức khỏe của dì đã khôi phục, cũng độc thân nhiều năm rồi, đã đến lúc nên suy xét tới vấn đề cá nhân. Cháu thấy Noãn Tâm làm không sai. Tô Ngọc Mỹ bực bội nói, con bé chết tiệt kia bị cháu chiều hư rồi. Cho dù muốn tìm bạn già cho dì thì cũng phải tìm người mà dì thích mới được. Con bé kia không hỏi gì đã chạy ra ngoài hỏi thăm, nếu làm ầm lên bị Lương Khải Phong biết con gái gì hỏi thăm đời tư của ông ấy, còn tưởng rằng gì thích ông ấy lắm. Lệ Minh Viễn cười khẽ vâng, gì nói có lý, cô nhóc đúng là nhây quá. Cháu sẽ nhắc nhở cô ấy. Nhưng chắc cô ấy sẽ không gióng trống khua chiêng hỏi người khác đâu, ai mà biết. To đầu rồi mà còn sớn xa sớn xác, kéo lại cũng không được. Sao Noãn Tâm lại biết Lương Khải Phong? Chương 788, con bé thật nhảy. Lúc nãy giám đốc Lương tới văn phòng của dì hẹn dì ăn cơm trưa, nhân tiện trò chuyện công việc. Đôi mắt Lệ Minh Viễn tối sầm, Lương Khải Phong không tồi, năm nay 45 tuổi, ở tập đoàn quốc doanh ban đầu làm một chuyên viên tiêu thụ cho tới giám đốc tiêu thụ, là người rất đáng tin, công việc cũng chưa từng phạm sai lầm, là một người rất tốt. Tô Ngọc Mỹ giờ khóc giờ cười, cái gì nữa vậy? Cháu không biết về đời tư của ông ấy, chắc Noãn Tâm sẽ có cách hỏi thăm, Minh Viễn, cháu nói thật hay đùa vậy? Cháu giúp nó hay giúp đi. Dì đã bảo dì không muốn tìm nữa rồi mà, dì không có hứng thú với Lương Khải Phong. Rốt cuộc hai đứa muốn làm gì vậy? Lệ Minh Viễn bật cười, cháu hiểu ý của dì. Nhưng hiếm khi Noãn Tâm hiếu thuận như vậy, đương nhiên cháu muốn ủng hộ cô ấy. Tô Ngọc Mỹ cạn lời, cúp điện thoại. Dù dì cũng là bạn trai của con gái, chỉ hướng về phía con bé đó thôi, mách lẻo với cậu ta chẳng có ích lợi gì hết. Sau khi bị mẹ vợ tương lai cúp điện thoại, Lệ Minh Viễn kêu Lý Mạnh đi kiểm tra camera, cô nhóc chạy đi đâu hỏi thăm đời tư của Lương Khải Phong. Lý Mạnh kinh ngạc hỏi, đột nhiên cô Tô hỏi thăm Lương Khải Phong làm gì? Lương Khải Phong đắc tội cô ấy à? Đừng hỏi, cậu đi kiểm tra rồi báo với tôi là được. Cô nhóc thật sự nhây, anh đi làm bình thường mà cứ phải tới công ty tìm việc vui cho anh, không có tâm tư làm việc mà chỉ muốn cười thôi. Lý Mạnh mờ mịt làm theo mệnh lệnh. Không lâu sau thấy một bóng người lén lút trong phòng trà nước ở phòng tiêu thụ tầng 8. Thấy Tô Noãn Tâm trong camera, Lý Mạnh suýt nữa bật cười, còn đeo khẩu trang nữa chứ. Phòng trà nước, Tô Noãn Tâm đóng giả sinh viên thực tập mới tới trong phòng tiêu thụ, vào phòng rót nước uống, sau đó nghe có người tám chuyện, mấy cô nghe gì chưa, giám đốc Lương mới lên tầng 18 đấy. Trời đất! Lúc họp buổi sáng, tôi đã nghe người ta nói giám đốc Lương nhìn giám đốc Tô ở tầng 18 bằng ánh mắt rất khác thường, không ngờ đúng là có tâm tư thật. Tôi nghe nhân viên cũ trong công ty nói hình như vợ xếp Lương qua đời rồi, đã mười mấy năm, chưa từng cưới người khác. Hình như là vậy. Nhưng bà vợ đã khuất đó để lại hai đứa con, hình như đều ra nước ngoài du học, bình thường toàn một mình độc lai độc vãng, đa số thời gian chỉ lo làm việc, chắc cũng rất cô đơn, xí. Tôi thấy lão Lương biết quan hệ của Tô Ngọc Mỹ với tổng giám đốc nên mới có tâm tư ấy, cô đừng nói vậy. Thu nhập hàng năm của xếp Lương cũng có mấy tỷ. Người ta có thiếu tiền đâu, nhưng dù gì cũng không trâu bò bằng mẹ vợ tương lai của tổng giám đốc, cô bị sao vậy hả? Danh tiếng của xếp Lượng rất tốt, không thiếu tiền, toàn lái siêu xe, còn đặt tiền hơn cả xe của giám đốc Tô, cô đừng có nói bừa, nếu truyền vào tại giám đốc Tô thì mối nhân duyên mà mọi người đều cảm thấy ổn thỏa này sẽ bị cô làm hỏng hết, tôi chỉ giả thiết thôi. Giám đốc Tô chính là miếng bánh thơm trong công ty, nhân viên ba mấy tuổi cho tới lãnh đạo cấp cao 50 mấy tuổi đều có tâm tư với bà ấy, việc này đã sớm truyền khắp rồi. Chương 789, chú không đau lòng em. Dù sao xếp Lương không phải là người như vậy, biết rồi, sau này tôi không nói lung tung là được. Nghe xong, Tô Noãn Tâm rời đi. Xem cô thông minh chưa, biết ngay phòng trà nước với nhà vệ sinh là hai nơi dễ hóng chuyện nhất trong công ty mà. Cô còn chưa vào buồng vệ sinh đã tìm hiểu được tin tức rồi. Nghe các nhân viên nói thì có vẻ danh tiếng của giám đốc Lương không tệ, vợ đã qua đời, tuổi cũng không quá lớn, diện mạo nho nhã. Mặc dù không quá đẹp trai, nhưng nhìn rất thoải mái. Sau khi vợ qua đời mà độc thân 10 năm không tìm người khác, có thể thấy được không phải là người thích tùy tiện tìm người khác yêu đương. Thoạt nhìn rất trẻ tuổi, vóc dáng cũng đẹp, bình thường chắc là rất biết tự kiểm soát.